Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 402, Mộc Lan đường danh tiếng sơ hiền. Hiền chất, ngươi mới vừa nói, Mạc Tà là ai, Mạc Tà ngươi không biết. Con mắt của Đỗ Cấu chừng một cái, Mạc Tà là thời kỳ xuân thu người nước Sở. Là có thể công phu xảo tượng kiện tướng thê tử. Sau đó hai vợ chồng cho Sở Vương đúc bảo kiếm, chia làm nhất thư nhất hùng. Hùng kêu kiện tướng, thư liền kêu Mạc Tà khụ. Được rồi, Mạc Tà là ta đối Mộc Lan đường chung. Tối tinh anh nữ hộ viện gọi, kỳ hạ còn có nữ tướng. Tinh anh cùng đệ tử, Trình Giảo Kim nghe một chút, con mắt lúc ấy chừng một cái, tiểu tử ngươi Mộc Lan đường rốt cuộc có bao nhiêu nhân? Đỗ Cấu khoát khoát tay, không có bao nhiêu a, cũng liền mười mấy người. Ta tin ngươi mới là lạ, mười mấy người phải dùng tới phân nhiều như vậy cấp. Cái này có gì kỳ quái? Ta kia 18 nhân thú doanh cũng chia nhiều cái cấp bậc a. Chỉ bất quá cách gọi không giống nhau thôi. Tán gẫu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Không nói, cho ta 50 mạc tà, 200 cái nữ tướng. Còn lại một số, con mắt của Trình Giảo Kim chừng một cái, bẻ đầu ngón tay liền bắt đầu đoán. Tô Định Phương thấy vậy, vội vàng nói, ta cũng cùng tướng quân như thế. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Đỗ Cấu trực tiếp cắt đứt hai người, dừng một chút dừng. Nếu không ta ra phố tùy tiện cho các ngươi tìm mấy trăm nữ tử các ngươi mang đi. Còn 50 mạc ta, một cái cũng không có. Liền nữ tướng cũng không có bao nhiêu. Thế nào, Đỗ tiểu tử, chúng ta cũng đều là quả thực thân thích. Ngươi cũng không thể lừa phỉnh chúng ta a. Ta lắc lư các ngươi cái gì? Đỗ Cấu trợn trắng mắt, ta tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy mạc ta. Đã đều phái đi ra ngoài. Quả thực không người, không được. Trình Giảo Kim trừng đến con mắt, Thanh Hòa. Ngươi không nghĩ ta. Dù sao cũng phải suy nghĩ người bà mẫu chứ. Nàng ngày ngày thích đi ra ngoài chơi, bên người cũng không có nhân đi theo, nói không chừng ngày nào liền xảy ra chuyện. Ta đây mỗi ngày đều vì nàng lo lắng được sợ. Liền nói lần trước người bà mẫu đi, hành hành đi. Đỗ Cấu bất đắc dĩ khoát khoát tay, Trình thúc thúc, coi như ta sợ ngươi rồi. Hai cái, ta cho hai ngươi mặc ta. 6 cái nữ tướng, nhiều có hay không rồi? Được, Trình Giảo Kim cao hứng vỗ vỗ tay. Hắn vốn cho là không hy vọng, không nghĩ tới thật có thể được Mạc Tà. Nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá. Thanh Hòa, nếu như sau này có giàu có, ngươi nhất định phải nhớ ta. Đỗ Cấu tùy ý qua loa lấy lệ, rồi hãy nói. Khụ, Thanh Hòa, ta đây. Tô Định Phương ở một bên cũng gấp gáp. Được rồi, Tô thúc thúc, cùng Trình thúc thúc như thế. Hai cái mạc tà, 6 cái nữ tướng, có thể chứ? Được, Tô Định Phương vỗ tay vui một chút, hay lại là hiền chất bạn tâm giao. Đỗ Cấu cười một tiếng, chợt sắc mặt ngẩn ra, bất quá. Trước đó, ta muốn nói mấy giờ trọng yếu nhất. Trình Giảo Kim cùng Tô Định Phương thấy vậy, cũng sắc mặt nghiêm túc. Đỗ Cấu bẻ đầu ngón tay, từng điểm nói, hai vị thúc thúc, ta muốn nói rõ là, Mộc Lan đường cùng phổ thông hộ viện không giống nhau, người nơi nào, cùng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, bọn họ là không phải người ở. Cho nên, điểm thứ nhất, các nàng cho các ngươi người giám hộ, các ngươi phải trả cho các nàng tiền tháng, cụ thể số lượng. Đến lúc đó ta cùng các nàng sau khi thương nghị lại định. Không thành vấn đề. Hai người thống khoái đáp ứng. Đối với bọn họ mà nói, tiền chỉ là một con số thôi. Thứ hai, các nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho các ngươi làm việc. Nếu như các nàng có gì không đúng, các ngươi có thể nói cho ta biết, hoặc là tìm Mộc Lan đường, ta sẽ cho các ngươi hài lòng câu trả lời. Nhưng lúc không có ai, các ngươi tuyệt không có thể đối với các nàng tùy ý đánh chửi, lăng nhục, lấn áp thậm chí là hãm hại, tuyệt không cho phép có bất kỳ nhân bức bách các nàng. Nhất là các nàng là nữ tính, ở mỗi một số chuyện bên trên, quyết không thể vì, trừ phi các nàng nguyện ý, liền coi như các nàng đáp ứng, cũng phải trải qua chúng ta đồng ý. Hai người nghe xong, lần này ngược lại là không thống khoái đáp ứng, bọn họ thói quen dưỡng người làm, nhưng từ chưa có thử qua cùng người làm ngang hàng sống chung. Cho nên, bọn họ không cách nào đáp ứng. Đỗ Cấu cũng biết một điểm này, cho nên chặt tiếp theo nói một câu, ta muốn chuyện nói rõ trước. Các nàng đều có võ lực, nếu như các nàng mất hứng, có thể là chuyện gì cũng có thể làm đi ra, liền coi như các ngươi khống chế các nàng. Còn có Hột Đào, đừng quên, Hột Đào là Mộc Lan Đường đường chủ. Thực ra những lời này, ta đều là thay hắn nói, nếu như đem nàng chọc tới. Khụ, các ngươi cũng biết, nàng thiên sinh thần lực, hơn nữa, suy nghĩ không dễ sai, hử. Hai người trong nháy mắt liền choáng váng. Đối với Đỗ Cấu, bọn họ có thể trả giá, nhưng là đối mặt trong truyền thuyết Hột Đào, bọn họ rất từ tâm đắc túng. Không có cách nào, bọn họ cũng đều biết Hột Đào là dạng gì tồn tại. Đó là có thể coi Lang Nha Bổng là tăm xỉa răng tồn tại. Chủ yếu nhất là, nàng suy nghĩ không dễ xài, còn vô lý, so với Trình Giảo Kim cũng lăn lộn, ai dám chọc giận nàng. Yên tâm, hiền chất, chúng ta nhất định sẽ không để cho Mộc Lan Đường nữ tử bị một chút hủy khuất. Hai người không ngừng, bận rộn gật đầu bảo đảm, trong lòng Đỗ Cấu cười thầm, thầm nói, xem ra có thể để cho Hột Đào một mực giả bộ ngu đi xuống a. Còn nữa, thứ ba, Trình Giảo Kim cùng ánh mắt của Tô Định Phương trong nháy mắt đờ đẫn. Ở mỗi thời khắc này, bọn họ cũng nghĩ vò đã mẻ lại sứt, không muốn cái gì mặc tà nữ tướng rồi. Nhưng là, bọn họ là thật không nỡ a. Thứ tư, hai người sinh không thể yêu. Thẳng đến trạng vạng tối, ăn chung mới kết thúc. Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim, Tô Định Phương hai người du sắp hoàn thành rồi giao dịch. Đỗ Cấu tâm tình rất tốt. Tô Định Phương cùng Trình Giảo Kim đi ra lúc, ánh mắt nhưng có chút ngẩn người, để cho Tô Phu Nhân và Trình Phu Nhân lo lắng không thôi. Cho là bọn họ nhận được cái gì kích thích. Đoàn người mỗi người một ngã, ai về nhà nấy. Nhưng là hôm nay chuyện cũng đã là truyền khắp toàn bộ Trường An thành, hai thần nữ kịch chiến 18 tráng hán, như thế bạo lực bát quái, không người nào có thể nhịn được. Đến buổi tối thời điểm, Trường An thành rất nhiều phường thị đầu đường cuối ngõ liền khắp nơi đều là liên quan tới chuyện này đàm luận, tất cả mọi người đều đang suy đoán kia hai người thân phận cô gái. Có người nói là giang hồ hào hiệp, có người nói là thế gia thiên kim, có người nói với triều đình có liên quan, thậm chí lại có thể có người nói hai người này xuất thân Thanh Lâu. Kia 18 cái tráng hán là mặc vào quần không nhận chướng phụ tâm hán. Sau đó hai nàng bạo lực báo thù, diễn ra cẩu huyết phong trần nữ cùng phụ tâm hán nhiệt huyết nội dung cốt truyện. Một tận tới đêm khuya, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu truyền ra. Một cái nổ mạnh như vậy, tin tức điên cuồng như vậy truyền ra. Tin tức rất mơ hồ, nhưng cũng rất rung động. Mộc Lan Đường, Đỗ Cấu, Mạc Tà, trong nháy mắt, rất nhiều người sự chú ý đều tập trung vào Đỗ Phủ. Quan chuyện nơi này đàm luận xôn xao, như ngọn lửa phanh du, càng diễn ra càng mãng liệt. Cho tới chiều nay, phàm là có chút địa vị, trong nhà có cường thế nữ nhân nam nhân, tất cả đều mất ngủ, bởi vì các nàng phải nghĩ biện pháp, như thế nào lấy được Mạc Tà. An toàn, mãi mãi cũng là vĩnh hằng chủ đề. Chiều nay, rất nhiều gia đình cũng trong bóng tối diễn ra bức phu tình tiết. Quất trì trong phủ, Quất Chỉ Gia Gia Ba rưng rưng viết xuống giấy bảo đảm Lý Gia. Lý Tích hơn nửa đêm ngồi ở tự phòng ngủ của Gia Ngưỡng Cửa. Suy nghĩ như thế nào bộ sách võ thuật Đỗ Cấu, Hầu Gia, Hầu Quân tập vì né tránh lão bà oán trách. Lần đầu tiên ngủ thư phòng. Chiều nay, rất nhiều người không người ngủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.